Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1985, chương 1985, độ cao giữ bí mật chiến thuật. Mới từ cửa vào mật đạo tiến vào thành Bắc Địa Đồ, Hoàng Triều Lang Huyết lập tức đem lần này phát hiện mật đạo sở hữu tình huống thông qua cục vực truyền tin tranh thủ thời gian cáo chi Lý Minh. Quá tốt, lão huynh lần này giúp đại ân, mật đạo sự tình chúng ta chỉ cần điều tra ra liền có thể. Về sau khẳng định có tác dụng trọng yếu, Lý Minh hưng phấn nói ra. Thế nhưng là, trong mật đạo cơ quan chúng ta thử qua rất nhiều phương pháp lại không cách nào mở ra. Hoàng Triều, Lang Huyết nói ra, mật đạo đã tìm được, mở ra phương pháp chỉ là sớm muộn vấn đề. Đừng quên những thứ này mật đạo đều là linh tộc khai quật ra. Đến thời điểm có thể tìm linh tộc đi hỏi thăm phương pháp. Lý Minh giải thích nói, linh tộc có thể nói cho chúng ta biết mở ra mật đạo phương pháp sao? Bọn họ đều đã rời đi Hòa Bình Thành. Avril Lavigne có chút bận tâm nói ra, không có vấn đề, nếu như chúng ta quyết định, nếu như đánh hạ Hòa Bình Thành. Sau đó y nguyên giao cho linh tộc quản lý. Người nói chúng nó hội sẽ không nói cho chúng ta cơ quan mở ra phương pháp. Lý Minh cười hỏi, vẫn là Minh ca thông minh. Nếu như ta là linh tộc, ta cũng nhất định sẽ giúp chuyện này. Phó tử Yên cười duyên nói, lão đệ, vậy chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Hoàng Triều Lang Huyết hỏi, lão ca dẫn người lập tức theo thành Bắc chạy tới đầm lầy. Cùng Hồng Thiếu cùng một chỗ thống soái đám người chơi, chuẩn bị bọc đánh ma tôn quân đoàn con đường sau này. Nhưng là nhớ kỹ, lần này chúng ta người chơi chỉ là đưa đến phụ trợ tác dụng. Đừng cho địch nhân chạy trốn liền có thể. Không tất yếu tình huống dưới, các người tận lực rời xa những địch nhân này. Lý Minh nhắc nhở, minh bạch, Hoàng Triều Lang Huyết gật gật đầu. Tranh thủ thời gian mang theo nhóm lớn Hoàng Triều quân đoàn các người chơi, cấp tốc hướng về trong rừng rậm phóng đi. Bọn họ xuất hiện tại thành Bắc vị trí, đã là thảo nguyên phần cuối tới gần linh bên bờ sông vắng vẻ địa đồ. Sông hộ thành mười mấy mét bên ngoài, chính là mảng lớn rừng già rậm rạp. Theo lấy bọn hắn xông vào rừng rậm về sau, rất nhanh liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Phượng Ngô Sơn Mạch, Phong Yên Thành bên trong, vô số thương khung liên minh các người chơi lo lắng dị thường, cũng đang khẩn trương chuẩn bị thủ thành công tác. Lúc này ngoài thành đã đại binh tiếp cận, đen nghịt biển người đem bọn hắn hai mặt thành lâu toàn bộ vây chết. Ngoài thành đám người dày đặc, trong đám người còn có thể rõ ràng nhìn đến từng tòa cao lớn đầu thạch xa không ngừng xuất hiện. Đã có thể khẳng định, địch nhân lần này là thật muốn mạnh mẽ công thành. Thế nào, viện binh đều tin tức không có. Cô Nguyệt Hàn Tinh đứng ở trên thành lầu, khẩn trương không ngừng dò hỏi. Cô Nguyệt quân, chúng ta đã liên hệ đông đảo tông môn quân đoàn trưởng. Bọn họ ngay tại dẫn người chạy về Phượng Ngô Sơn Mạch tham dự phòng thủ. Một hồi có thể tới, một tên quan chỉ huy hồi đáp. Chúng ta chính trong thành liên hệ đông đảo người chơi bình thường. Bọn họ đang chạy về ngoài thành. Đoán chừng sau một tiếng liền có thể đến Phượng Ngô Sơn Mạch cửa thông đạo. Chạy tới nơi này cần một tiếng rưỡi thời gian. Một tên khác quan chỉ huy nói ra. Còn tốt, một tiếng rưỡi thời gian. Chúng ta còn có thể thủ ở. Cô Nguyệt Hàn Tinh thở dài ra một hơi. Một tiếng rưỡi thời gian. Dựa theo hiện trong thành chuẩn bị, là hoàn toàn có thể kéo tới đại bộ đội cứu viện thời gian. Hiện tại là 9 giờ 40 phân, tiếp qua một tiếng rưỡi chính là hơn 11 giờ. Đây là Lý Minh cho Khôn Thiếu chính thức tiến công thời gian. Trước đó, Bá Thiên Minh quân đoàn nhiệm vụ chính là hấp dẫn càng nhiều viện quân chạy tới Phượng Ngô Sơn Mạch bên trong. Chỉ cần đi vào Phượng Ngô Sơn Mạch chiến trường địch nhân, tiến vào được nhưng là chưa hẳn có thể sống đi ra. mà cô Nguyệt Hàn Tinh bây giờ lại yên tâm không ít. Thủ thành chiến chỉ cần nhân số đầy đủ, lấy hiện tại người chơi nhóm công thành năng lực là tuyệt đối không cách nào tùy tiện công phá thành lâu. Trừ phi song phương thực lực sai biệt quá lớn, mà bây giờ, bốn đại liên minh công thành năng lực hắn không có chút nào lo lắng. Khôn Thiếu thì đứng ở ngoài thành dày đặc trong đám người. Vừa mới dựng tốt một tòa tháp canh đỉnh đầu. Đứng tại đỉnh tháp, hắn có thể ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy trên cổng thành tình huống. Phát hiện vô số địch nhân ngay tại vội vàng hướng lên thành lâu bố trí phòng ngự. Tình huống tựa như Lý Minh sớm nói cho hắn biết như thế. Thương khung liên minh ở chỗ này nhiều nhất chỉ có không đến hai thành lực lượng. Lão đại, công thành quân đoàn đã bố trí hoàn tất. Xin hỏi cái gì thời điểm có thể công kích? Một tên chiến sĩ quan chỉ huy hưng phấn hỏi. Bố trí hoàn tất mọi người thì nghỉ ngơi tại chỗ. Chỉ cần địch nhân không ra khỏi thành đến quấy rối chúng ta. Chúng ta ngay ở chỗ này an tâm chờ đợi. Khôn Thiếu nghiêm mặt nói ra. Cái gì? Chúng ta nhiều người như vậy tại cái này nghỉ ngơi. Mấy tên quan chỉ huy cùng nhau sững sờ. Lý Minh bố trí kế hoạch chiến đấu thuộc về độ cao giữ bí mật trạng thái. Trừ một đám hạch tâm người chơi biết bên ngoài, hắn quan chỉ huy một mực không rõ ràng, cho nên bọn họ mới hội kinh ngạc như thế. Mọi người yên tâm, đây là tổng tư lệnh mệnh lệnh, các người cứ yên tâm nghỉ ngơi. Các loại mệnh lệnh vừa đến, ta cam đoan các người nhẹ nhõm cầm xuống tòa thành thị này. Khôn Thiếu khẽ cười nói, minh bạch, một đám quan chỉ huy tuy nhiên phi thường tò mò. Lão đại nói tới nhẹ nhõm cầm xuống thành thị đến cùng đến cỡ nào nhẹ nhõm. Nhưng bọn hắn biết, lão đại nếu là không nói, hỏi tới cũng không có tác dụng gì. Mắt thấy càng ngày càng nhiều người chơi tụ tập tại Phong Yên Thành hai nơi thành tường bên ngoài. Khôn Thiếu đứng tại tháp canh đỉnh. Một mặt nhẹ nhõm chờ đợi thời gian trôi qua, mà tại Phượng Ngô Sơn Mạch khác một bên, Cửu Châu Phong Vân các người chơi lặng lẽ xuất động. Bí mật tụ tập tại cửa thông đạo hai bên trong địa đồ. Bọn họ sử dụng sơn cốc hoặc là rừng rậm địa đồ. Đem đại lượng nhân mã che giấu, an tĩnh chờ đợi bên ngoài tai mắt tin tức. Lần này bọn họ toàn thể xuất động. Toàn bộ quân đoàn chia làm hai bộ phận, một bộ phận giấu ở Phượng Ngô Sơn Mạch bên trong, một bộ phận khác giấu ở ngoài thông đạo mảng lớn rừng rậm bên trong. Phối hợp Lý Minh chuẩn bị chấp hành một cái trọng yếu kế hoạch. Truyền mệnh lệnh của ta đi xuống, tất cả mọi người tại hiện hữu địa điểm kiên nhẫn chờ đợi. Một hồi đem về có đại lượng người chơi tiến vào cửa thông đạo. Nhớ kỹ. Bên ngoài người muốn tại nhóm đầu tiên người chơi tiến vào thông đạo sau lập tức phong kín thông đạo. Chúng ta bên này ngay ở chỗ này phong kín cửa thông đạo. Tóm lại không cho phép người tiến đến. Cũng không cho phép bất luận kẻ nào ra ngoài. Cửu Châu Kinh Lôi ra lệnh nói. Minh bạch, mọi người cùng nhau đáp trả. An Nĩnh tiếp tục chờ đợi. Cửu Châu Kinh Lôi nhận được mệnh lệnh là. Chỉ cần Bá Thiên Minh bắt đầu vây công Phong Yên Thành, như vậy địch nhân khẳng định sẽ hô gọi viện binh. Mà bây giờ Thương Khung Liên Minh có thể mời cầu viện binh. Tính đi tính lại cũng chỉ có hai cái mà thôi. Một cái là Phượng Ngô Sơn Mạch nội bộ những tông môn kia lãnh địa. Vì bảo vệ mình lãnh địa, những người này khẳng định sẽ trước tiên gấp trở về. Mà bọn họ bình thường luyện cấp địa điểm ngay tại cửa thông đạo bên ngoài Hòa Bình Thành trong địa. Đồ, dù sao Phượng Ngô Sơn Mạch bên trong quái vật bọn họ cũng không đánh nổi. Cho nên luyện cấp sẽ chỉ ở Phượng Ngô Sơn Mạch bên ngoài trong địa đồ tiến hành. Đám người này có thể lấy thời gian nhanh nhất chạy về. Muốn cột là ngăn không được, mà Lý Minh cũng không nghĩ tới muốn chặn lại bọn họ. Để tránh gây nên Thương Khung Liên Minh cảnh giác, cho nên Cửu Châu Kinh Lôi nhiệm vụ chính là thả những thứ này Phượng Ngô Sơn Mạch bên trong tông môn người chơi tiến vào thông đạo. Chủ yếu nhiệm vụ là ngăn cản người chơi bình thường trước đến giúp đỡ. theo Cửu Châu Phong Vân các người toàn bộ bố trí đúng chỗ. Phượng Ngô Sơn Mạch một cái vòng vây cực lớn đã chậm rãi hình thành. Làm Cửu Châu Kinh Lôi đem tình huống phái người hồi báo cho Lý Minh thời điểm. Đầm lầy trong địa đồ một trận quyết chiến. Cũng chính đang kịch liệt đang tiến hành. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.